Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thành Chủ. Mượn chút nguyên thạch thôi. Kia, cái kia, tại hạ gần đây trong tay hơi có chút thiếu nguyên thạch. Mạc Bất Phàm ngón tay cái cùng ngón trỏ, trà sát động mấy cái. Chủ yếu là ta cái tông môn này vừa mới thành lập, lại vừa mới tăng lên tới nhị lưu tông môn, nhận số lớn đệ tử. Hơn nữa trên tông môn hạ đều cần tân trang, quá phế nguyên thạch rồi. Ngươi thiếu nguyên thạch. Tào Bùi Dĩnh nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, trong đầu nghĩ ngươi nhà cũng đem Bàn Sơn Tông bảo khố cũng rời trống, ngươi sẽ còn thiếu nguyên thạch. Bản vương làm sao lại 100 không tin đây. Đúng a, Mạc Bất Phàm mặt đầy khổ não. Không có nguyên thạch, liền không cách nào bồi dưỡng đệ tử cùng trưởng lão. Không có đệ tử cùng trưởng lão, ta còn thế nào điều tra huyết trì sự tình a? Chẳng lẽ muốn ta tự mình đi không? Ai, phiền quá à, ngươi thiếu bao nhiêu? Tào Bùi Dĩnh hỏi. Phải biết, Tào Bùi Dĩnh nhưng là Vũ Ninh Thành thành chủ. Vũ Ninh Thành hàng năm thu thuế đều là một con số khổng lồ. Hơn nữa hắn lại vừa là vương gia. Vũ Ninh Thành bên trong có tiền nhất thì có hắn một cái. Nhiều như vậy, Mạc Bất Phàm đưa ra một ngón tay. Há, mới 10.000 hạ phẩm nguyên thạch mà thôi. Chuyện nhỏ, đợi một hồi bản vương để cho quản gia cho ngươi. Tào Bùi Dĩnh không thèm để ý chút nào phất phất tay, là không phải. Mạc Bất Phàm lắc đầu, thành chủ là 1 triệu. Phốp, Mạc Bất Phàm vừa dứt lời, Triệu Tiền Tiền sẽ không nhịn được, trực tiếp đem trong miệng cái gì cũng phun ra ngoài. Mạc Bất Phàm hung tợn Triệu Tiền Tiền trừng mắt một cái, trong đầu nghĩ ngươi đánh giám phần nhiều là đi. Rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng, Tào Bùi Dĩnh trong tay ly bị bóp nát bấy. Chịu đựng muốn bóp chết Mạc Bất Phàm xung động. Ha ha, Mạc Tông Chủ, ngươi mới vừa rồi có thể là nói sai rồi đi. Không có, Mạc Bất Phàm rất kiên định gật đầu. 1 triệu bản vương cũng không có. Vội vàng cho bản vương cút. Tào Bùi Dĩnh mắng, thành chủ đại nhân, ngươi không thể vừa muốn con ngựa chạy, lại phải con ngựa không ăn cỏ a. Mạc Bất Phàm hô, ngươi cút không cút. Ông, Tào Bùi Dĩnh đứng lên, nguyên đan cảnh giới viên mãn khí thế mãnh liệt mà ra, giống như là một tôn thức tỉnh hồng hoang cự thú, uy thế kinh khủng. Thành chủ a, ta là thật thiếu nguyên thạch a. Mạc Bất Phàm hô, ít điều gì cũng phải cho ta mượn điểm a. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm mang theo chút tiếc nuối, chút thỏa mãn, ngồi ở trong xe ngựa. Do giáo úy thống lĩnh dẫn thành vệ binh hộ tống ra khỏi thành. Này đãi ngộ tự nhiên không lời nói. Tông chủ, mới vừa rồi ngươi sẽ không sợ kia thành chủ thật nổi đoá sao? Đây chính là nguyên đan cường giả. Hơn nữa ở nguyên đan cảnh giới cũng thuộc về hàng đầu cao thủ khủng bố a. Triệu Tiền Tiền nhớ tới mới vừa rồi sự tình, tâm lý đều có chút lòng rung động. Mới vừa rồi ngươi đánh giấm nhiều, ăn đồ ăn cũng không chặn nổi miệng, còn phun ra ngoài, cấm ngươi 3 ngày không thể đi sơ cấp thí luyện địa cùng sơ cấp tẩy kiếm trì. Đăng thiên giai cũng không thể đi. Mạc Bất Phàm hừ lạnh nói, không muốn a. Triệu Tiền Tiền nhất thời rên rỉ, tông chủ đại nhân, đệ tử sai lầm rồi a. 4 ngày, Mạc Bất Phàm lạnh như băng biểu tình. Tông chủ đại nhân, 5 ngày, thương lượng một chút nữa. 6 ngày, tông chủ đại nhân, ta mới vừa rồi đột nhiên phát hiện ta trong túi đựng đồ đột nhiên nhiều hơn 1 vạn viên hạ phẩm nguyên thạch, đây nhất định là trời cao quà tặng, cho nên ta muốn cống hiến cho tông môn, để bày tỏ ta đối tông môn trung thành. Ừ, như vậy a. Triệu Tiền Tiền hướng tông môn cống hiến nguyên thạch có công. Công quá tương để, không cần trừng phạt. Mạc Bất Phàm đem nguyên thạch nhận lấy đi, nhàn nhạt nói, tạ tông chủ. Triệu Tiền Tiền thở phào nhẹ nhõm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, ánh mắt kinh ngạc, phảng phất đang nói ta tại sao có thể có tông chủ như thế. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm cũng là hạ thấp đầu, sắc mặt đỏ lên. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm bọn họ ở giáo úy thống lĩnh dưới sự hộ tống ra khỏi thành. Xe ngựa lại giao cho rồi Mạc Bất Phàm sau. Giáo úy thống lĩnh bọn họ liền đường cũ trở về. Thập Lý Phiêu Hương khách sạn đều bị cuộc chiến đấu kia làm hỏng. Mạc Bất Phàm xe ngựa mình cũng bị hỏng. Cho nên Tào Bùi Dĩnh liền đưa này một chiếc xe ngựa cho Mạc Bất Phàm đi đường hồi tông môn. Hay lại là do Tiêu Kiếm lái xe, chạy về chính khí tông. Trong thành chủ phủ, Vũ Ngô Y từ một căn phòng khác bên trong tới, tiến vào chủ điện đại sảnh sau liền quỳ nằm trên mặt đất. Cung kính nói, thuộc hạ bái kiến vương gia, người chính là kêu bản vương thành chủ đi. Tào Bùi Dĩnh nói, đúng thành chủ đại nhân. Vũ Ngô Y đổi lời nói, bản vương cho ngươi làm việc như thế nào? Tào Bùi Dĩnh hỏi, thành chủ đại nhân, ngài cũng biết, tông liên căn bản không phải chúng ta có thể được tội. Cũng chính bởi vì tông liên cường đại, coi như là hoàng thất cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Chúng ta thần hạc quốc hoàng thất căn bản không có thể nhúng tay bất kỳ gia nhập tông liên tông môn. Sự tình, nếu không mà nói chính là đối tông liên khiêu khích. Sẽ phải chịu tông liên chế tài. Vũ Ngô Y sắc mặt khó coi. Cho nên, quy định này yêu cầu ngươi tới nói cho bản vương nghe. Tào Bùi Dĩnh sắc mặt âm trầm. Bản vương chỉ muốn biết kết quả. Không có tiến triển. Vũ Ngô Y cúi đầu. Liên quan tới Dơ Kiếm phái tin tức không tiến triển chút nào. Những tông môn này toàn bộ ôm ở một đoàn. Căn bản khó mà tìm tới đột phá khẩu. Lần trước cũng là đánh bậy đánh bạ, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm lại có thể giết ngược Bàn Hằng Nguyên bọn họ. Này mới có cơ hội tiêu diệt Bàn Sơn Tông. Tào Bùi Dĩnh không nói gì, chỉ là mặt đầy âm trầm. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ Tông Liên cũng chưa có phát hiện huyết trì cùng điêu khắc sự tình sao? Vũ Ngô Y có chút hoài nghi hỏi. Còn là nói có vấn đề khác. Tông liên con vật khổng lồ này sự tình ai có thể rõ ràng. Hơn nữa muốn những thứ này cũng vô dụng. Hy vọng Mạc Bất Phàm có thể cho bản vương mang đến một ít tin tức tốt đi. Tào Bùi Dĩnh nói. Vũ Ngô Y gật đầu. Trạng vạng, Mạc Bất Phàm bọn họ ra roi thúc ngựa. Lúc này mới ở ban đêm tới thời điểm trở lại Bắc Ô Huyền. Dọc theo đường đi không có gặp phải phiền toái gì. Thông suốt, không có ở Bắc Ô Huyền ở lâu. Trực tiếp trở lại chính khí tông. La Phong bọn họ dĩ nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Hoan nghênh Mạc Bất Phàm bọn họ hồi tông. Còn hỏi Vũ Ninh thành sự tình. Hiển nhiên là cực kỳ hiếu kỳ. Mạc Bất Phàm cũng kiên nhẫn giảng giải. Bên kia, Bắc Ô Huyền bên trong. Mạc Sĩ Dịch rất nhanh cũng nhận được Mạc Bất Phàm trở lại tin tức. Nhất thời liền ngây ngẩn. Hắn biểu tình cùng kinh ngạc. Kinh hô, Mạc Bất Phàm còn sống. Làm sao có thể? Lạc Anh Phù Vân Tông thập thất trưởng lão Anh Ninh không phải đi đuổi giết hắn rồi không? Hắn làm sao có thể còn sống? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Sĩ Dịch mặt đầy nghi ngờ cùng khiếp sợ. Lạc Anh Phù Vân Tông, đó là một tòa to lớn đỉnh núi, phảng phất không thấy được đỉnh núi, ngọn núi này thường xuyên nở rộ đến màu hồng hoa anh đào. Xa xa nhìn lại cực kỳ mỹ lệ, trong không khí tràn đầy một loại mê người mùi hoa. Lúc này, đỉnh núi tông chủ điện, báo, có một vị chấp sự bước chân hốt hoảng chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đứng lại, cửa điện thủ vệ ngăn cản tên này chấp sự đường đi. Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo tông chủ đại nhân. Chấp sự hô, ta đi trước thông báo. Bên phải thủ vệ nói, vào đi. Bên trong truyền đến một vệt mị hoặc như vậy thanh âm. Phải, hai vị thủ vệ cung kính lui ra, nhường ra một con đường. Chấp sự nuốt nước miếng một cái. Đi vào, bên trong là cực kỳ mênh mông đại sảnh, có từng cây một cột đá, trên vách tường điêu khắc có trông rất sống động hoa anh đào đồ án. Tử sắc cùng hồng sắc phối hợp, mang theo một loại cực lớn khác biệt cảm. Thuộc hạ hà lệnh bái kiến tông chủ đại nhân, chấp sự hai đầu gối quỳ nằm trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn. Kelly cử xin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.